Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 723 chương 12 kết giao bằng hữu. Trường học khai giảng, Triệu Thanh Dương đi Bắc Bình xử lý tạm nghỉ học thủ tục. Mà Triệu Thanh Y muộn cũng đi sông biển trung học xử lý tạm nghỉ học. Giáo vụ chỗ chủ nhiệm không cấm bị khiếp sợ. Cái này học kỳ một khảo ra toàn khoa mãn phân học sinh. Tiền đồ không thể hạn lượng. Nàng cư nhiên muốn tạm nghỉ học. Triệu gia cũng không thiếu tiền. Không phải giao không dạy nổi học phí nha. Vừa hỏi nguyên nhân, nàng là phải về nhà hỗ trợ xử lý sinh ý. Triệu thái thái bồi nữ nhi lại đây. Biểu lộ thái độ, chủ nhiệm vẫn là tận tình khuyên bảo mà khuyên. Triệu Thanh Y lại là quyết định chủ ý. Như thế, trường học cũng chỉ hào tạm thời cấp xử lý thủ tục. Triệu Thanh Y đi theo Triệu Thái Thái ra văn phòng. Triệu Thanh Y lại nói muốn đi cùng lớp các bạn học cáo biệt. Nàng cùng bọn họ quan hệ vẫn là không tồi. Các bạn học đối Triệu Thanh Y tạm nghỉ học sự đều thực không hiểu. Triệu Thanh Y cũng hy vọng tương lai chiến tranh một khi bạo phát. Này đó đồng học là thanh niên trí thức. Nếu không đi vào đại học, có thể đi Tây Nam giúp nàng. Sự nghiệp của nàng là yêu cầu càng nhiều người. Hơn nữa, tương lai chiến tranh bạo phát sau, bọn họ hướng Tây Nam chạy nạn, cũng sẽ nghĩ đến đi đến cậy nhờ nàng. Bọn họ cũng có cái sinh kế, như thế có thể vì trồng hoa ở lâu hạ chút hữu dụng nhân tài. Rốt cuộc cái này niên đại, cao trung đã là cao bằng cấp, vì thế nàng cũng không giấu giếm. Nói lập chí muốn đi Tây Nam sáng lập một cái nông trường làm ruộng. Tương lai đào tạo ra cao sản tốt đẹp lương loại, làm trồng hoa dân chúng cùng kháng một ngày tướng sĩ ăn cơm no lý tưởng. Một đám đồng học, bao gồm cũng ở phòng học lão sư đều nghẹn họng nhìn chân chối. Từ xưa nói cái gì sĩ nông công thương, trên thực tế, nông vẫn luôn là nhất khổ giai tầng. Triệu Thanh Y chính mình là cái nhà giàu tiểu thư. Còn có tuyệt thế mỹ mạo, nếu là giống nhau nữ tử, sớm lợi dụng chính mình mỹ mạo tìm một cái hiển quý lang quân bị nuông chiều vô song. Mà nàng rất tốt thanh xuân lại muốn đi thao nhất khổ nhất ti tiện việc đồng áng. Mọi người sôi nổi khó hiểu, cũng có khuyên nàng học được tri thức mới nhưng báo quốc. Triệu Thanh Y cảm tạ đại gia hảo ý, nhưng là tâm ý đã quyết, Triệu Thanh Y cáo biệt sư hữu sau. Cùng Triệu Thái Thái rời đi sông biển trung học, nhưng là sông biển trung học sư sinh gian đều bắt đầu truyền lưu hoa hậu giảng đường học bá Triệu. Thanh Y kỳ ba lựa chọn, cái kia trong nhà có Kim Sơn Thiên Kim tiểu thư muốn đi làm ruộng. Cái kia đẹp như thiên tiên cô nương muốn đi làm ruộng. Cái kia bao chuẩn có thể thi đậu đại học Triệu học bá tạm nghỉ học đi làm ruộng. Bất quá hai ban ngày, toàn giáo đều đã biết. Hiện tại sư sinh nhóm trừ bỏ chú ý quốc gia thế cục ở ngoài. Chính là ở thảo luận Triệu Thanh Y thiên chân lý tưởng. Trần Tử Hào ngày này tan học về nhà, vội vã tìm được rồi gần nhất cũng phi thường bận rộn Tư Đồ Duy. Nói với hắn, Duy ca, không hảo, Triệu học tỷ tạm nghỉ học chuẩn bị đi làm ruộng. Tư Đồ Duy đương nhiên biết hắn trong miệng Triệu học tỷ là ai. Chính là cái loại này không lưu tình chút nào mặt cự tuyệt hắn nữ học sinh. Tư Đồ Duy không có nghe hiểu. Hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, Trần Tử Hào đến gần. Nói, Triệu học tỷ không đọc sách, muốn đi nghiên cứu làm ruộng. Tư Đồ Duy đè đè huyệt thái dương. Nói, ngươi không phải là ý nghĩ kỳ lạ đi. Là Triệu học tỷ ý nghĩ kỳ lạ. Nhà nàng đều đồng ý nàng thôi học đi làm ruộng. Duy ca, ngươi nói. Triệu tỷ cha mẹ có thể hay không không phải nàng thân sinh cha mẹ. Kỳ thật, loại này cách nói đã ở sông biển trung học thịnh truyền. Bằng không rất tốt tiền đồ kiêu tiểu thư như thế nào đột nhiên tạm nghỉ học. Gia trưởng đều ra mặt yêu cầu. Cái nào cha mẹ không phải vọng nữ thành phượng. Tư Đồ Duy đã chịu kích thích sẽ không so Trần Tử Hào hoặc là lúc trước Chu Thịnh muốn tiểu. Hắn cũng cảm thấy này không giống như là một cái bình thường nữ tử sẽ chính mình lựa chọn lộ. Chẳng lẽ thật là nàng thân thế có vấn đề, nàng ở Triệu gia bị cha đạp, Triệu thị phu thê, thiên cổ kỳ oan nha. một cái có năng lực nam nhân khó tránh khỏi sẽ tưởng tượng chính mình lấy anh hùng chi tư cứu vớt. Âu yếm nữ nhân, bọn họ có loại này chờ mong cùng ảo tưởng. Tựa như rất nhiều nữ nhân cũng chính chờ mong nam nhân tới cứu vớt chính mình giống nhau. Là song hướng nhu cầu. Phía trước bị vô tình cự tuyệt một hồi Tư Đồ Duy lại bốc cháy lên hy vọng tinh hỏa. Giống hắn như vậy người trẻ tuổi sẽ thích nữ nhân hết sức bình thường. Ngược lại thanh tâm quả dục mới có vấn đề. Chính là, hắn tuy rằng bị cự tuyệt, cũng có ái mộ hắn nữ nhân. Chính là hắn tâm tâm niệm chính là người kia. Chỉ có nàng có thể bốc cháy lên hắn tình cảm mãnh liệt. Nếu nàng thân thế có vấn đề, bị Triệu gia trà đạp, hắn đi đem nàng tiếp nhận tới. Thiệt tình thực lòng, nàng tại đây loại thời điểm tổng sẽ không lại cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nghĩ như thế, hắn trong lòng đều nhiệt lên, bởi vì Triệu Thanh Dương còn không có từ Bắc Bình trở về. Hiện tại giao thông không có phương tiện, cho nên Triệu Thanh Y mấy ngày nay còn muốn ngâm mình ở thị giao trong sở đương Soros. Triệu Thái Thái bồi nữ nhi, mang theo Triệu Nhớ một cái tài vụ cùng nhau tới xử lý cổ phiếu sự. Triệu Thái Thái bồi nữ nhi, nàng mới biết được nữ nhi chuyên chú sao cổ. 2 tháng đã đem cho vay tới $10,000 còn xong lúc sau, trên tay nàng cư nhiên còn có 23,000 thật đẹp nguyên. Đây là gần 60,000 đại dương, tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Triệu Thanh Y trước còn ngân hàng cho vay cũng là hiện tại tài chính thị trường không có đời sau. Như vậy hỏa, bạo, cũng không có như vậy tự động hóa, một cái sông biển thị giao sở. Từ nàng một người nhìn chằm chằm mua vào bán ra, tài chính quá nhiều ngược lại không tiện, Triệu Thanh Y tự lần trước kiếm lời tam thành sau đi qua 5-6 thiên. Mua tam chi nguyên hình nàng có ấn tượng cổ phiếu, mấy ngày xuống dưới mệt thêm cũng chỉ thăng 5%. Nàng vẫn là quyết đoán vứt đi, nàng cũng cảm thấy tài chính thị trường tạm thời cũng phát không được đại tài. Có mấy nhà cổ phiếu công ty đều chú ý tới nàng. Hành động càng thêm không tự do, này 6-7 vạn đại dương tiền cũng đủ nàng mua một ít phát điện thiết bị cùng thổ địa kiến cái. Thôn trang, cho nên, ngày này về nhà cực sớm, Triệu Thanh Lan còn không có tan học, lại phát hiện trong viện nhiều ngừng 2 chiếc xe, còn chờ 4 cái hắc y nhân. Vào phòng khách, phụ thân đang ở tiếp khách người, phụ thân vừa thấy các nàng mẹ con trở về, vội hỉ khí dương dương mà nói. Phu nhân, y, mau tới đây, Triệu Thanh Y vừa thấy cái kia ăn mặc 30 năm đại bộ dáng áo sơ mi mã kẹp cùng cà. Vạt nam nhân trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, hắn như thế nào nhận thức phụ thân. Triệu Thái Thái thấy là có cái như vậy tuấn tú lịch sự. Khí độ bất phàm tuổi trẻ nam tử, trong lòng cũng có không khỏi có chút cao hứng. Cười nói, lão gia là tới khách quý nha. Triệu nhân cười nói. Cũng không phải là khách quý sao. Vị này chính là Mỹ Châu Hồng Môn Tư Đồ tiên sinh, Triệu Thanh Y kinh ngạc. Tư Đồ tiên sinh không phải tuổi này đi ở vị diện kia thời không? Nàng cùng vị kia lão tiên sinh là có không cạn giao tình. Tư Đồ Duy nói, Triệu cô nương nói Tư Đồ tiên sinh hẳn là ta tổ phụ, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Ở cái kia nhân vật thời không? Tư Đồ gia hậu nhân nàng cũng cơ hồ đều gặp qua. Không có vị này, hoặc là vị diện không giống nhau, loại sự tình này có chút khác nhau, hoặc là không phải là giả mạo đi, nhưng là nàng lại thực mau phủ định, Tư Đồ tiên sinh ở kiều giới cùng hắc bang địa vị không giống tầm thường. Nơi nào là người nào đều dám giả mạo, không phải là chán sống, cái kia nhân vật thời không Tư Đồ tiên sinh từng ở cảng đảo nói rõ cự tuyệt đương cái gì duy trì sẽ. Hội trưởng, nói được lời nói rất có ý tứ, ta đã năm du thất tuần, không nghĩ ở xuống mồ phía trước gánh tội thay, kia giống như trinh nữ đầu bạc thất thủ, nửa đời chi kham khổ đều phi, Nhật Bản người đối mặt như thế độ cao chú ý dân tộc khí tiết quật cường lão nhân, lại còn muốn ước lượng thân phận của hắn, nén giận không dám tùy tiện giết hắn, chỉ phải phóng rớt hắn, tương đối, ngẫm lại Triệu nhân đi. Hắn cự đương duy trì sẽ ủy viên, mở miệng châm chọc Nhật Bản người cùng vài vị nịnh bợ kẻ xâm lược hán gian. đã bị Nhật Bản người giết sát gà Cảnh Hầu. Nhật Bản người còn ngầm đồng ý Uông người nhà động thủ khoảnh nuốt Triệu ra tài sản. Đương nhiên muốn nộp lên Nhật Bản người bộ phận, Triệu Thái Thái cũng ở trong quá trình bị giết, nguyên chủ còn bị Uông Cẩn kia cầm thú điếm, ô. Tam huynh muội ở Uông Cẩn dâm nguy hạ tạm đến sống tạm ni đây là chênh lệch. Triệu Thanh Y trong lòng tính toán, Triệu Nhân còn nói, Tư Đồ tiên sinh chính cũng ở Chú Lương chi viện phương Bắc kháng chiến sự nghiệp. Muốn cùng ta nhóm Triệu nhớ hợp tác đâu, Triệu Thanh Y ha hả. Nói, tiểu Tư Đồ tiên sinh chẳng lẽ là nói giỡn, thiên địa sẽ hội chúng trải rộng trong ngoài nước, Chú Lương việc, chỉ cần có tiền, nơi nào muốn chúng ta nho nhỏ Triệu nhớ giúp được với gấp cái gì. Hồng Môn là thiên địa sẽ Mỹ Châu chi nhánh, Mỹ Châu có rất nhiều đại nông trường, nhập khẩu tiểu mạch chất lượng cùng phí tổn, chỉ sợ so quốc nội phương tiện, các ngươi nhân thủ cũng so với chúng ta đủ. Đó là ta Triệu nhớ cũng có một nửa chọn dùng nhập khẩu lương, Triệu Nhân vừa rồi rất cao hứng. Không có tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc hắn đối Tư Đồ tiên sinh chi kỷ đã lâu. Thập phần kính ngưỡng, vừa rồi cùng Tư Đồ Duy còn lưu đến rất là đầu cơ. Triệu Nhân không cấm nghi hoặc mà nhìn về phía Tư Đồ Duy. Tư Đồ Duy không cấm có hai phân giông bách, vì sao phải vạch trần? Tư Đồ Duy nói, việc này nói ra thì rất dài. Ách, chậm rãi nói, Triệu Nhân vội cười lại thỉnh người ngồi xuống. Tư Đồ Duy nghĩ hóa giải xấu hổ phương pháp, nghĩ tới nghĩ lui giống như chỉ có thể bán đứng nghĩa đệ Trần Tử Hào. Vì thế, Tư Đồ Duy nói lên 3 năm trước đây. Ở Triệu nhớ tiệm lương ngoài, Triệu Thanh Y đối hắn nghĩa đệ có một cơm tri ân. Còn tặng tiền cho hắn mang mẫu thân xem bệnh sự. Trần Thúc Lâm Trung khi đem hắn thác phụ với ta, hắn cũng vẫn luôn niệm Triệu cô nương ân tình. Ngày hôm trước, hắn nghe nói Triệu cô nương tạm nghỉ học, rất là quan tâm, hay không? Triệu Thanh Y nói, hắn cho rằng chúng ta Triệu nhớ sinh ý thảm đạm, ta đọc không dậy nổi thư, hoặc là Triệu nhớ sinh ý gian nan, ta muốn tứ nghiệp giúp đỡ gia nghiệp. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, nguyên lai nguyên chủ còn kết hạ quá như vậy một cái thiện duyên. Nhưng là nàng cũng không có chú ý quá như vậy kiện việc nhỏ. Cũng không có nhận ra hắn. Mạc Ước là 12 tuổi thiếu niên cùng 15-6 tuổi thiếu niên kém có điểm đại. Tư Đồ Duy hơi hơi mỉm cười. Gật gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm ân y Triệu Nhân cười nói. Lệnh đệ có tình có nghĩa. Thật là khó được, bất quá. Chúng ta Triệu gia còn không đến mức đến kia hoàn cảnh. Y là chính mình quyết định tạm nghỉ học. Tư Đồ tiên sinh liền làm lệnh để yên tâm đi. Tư Đồ Duy nói. Triệu cô nương đúng là đọc sách tuổi tác. Hiện tại tạm nghỉ học. Chỉ sợ tương lai hối hận. Triệu Thanh Y nói. Ta sẽ không hối hận. Cao trung không có gì hảo đọc. Chương trình học ta chính mình học xong rồi. Ta Triệu gia cũng có chút gia nghiệp. Không cần lo lắng không có văn bằng sẽ tìm không ra công tác nhưng là ngươi có thể vào đại học. Đại học có thể học được rất nhiều tri thức căn cứ hiện tại trong ngoài nước tình thế. Khả năng vẫn là thực tiễn càng thích hợp ta nghe nói. Ngươi là muốn đi nghề nông, Triệu Thanh Y tính toán Hồng Môn lực lượng cường. Cùng Hồng Môn có giao tình, với nàng nghiệp lớn cũng có trợ giúp, huống hồ, Hồng Môn kiều đông đảo ái quốc. Sao chi không ít cao cấp biết thức phần tử cùng đại thương nhân ở dân tộc khí tiết thượng. Còn càng đáng tin cậy, mà Tư Đồ tiên sinh tham dự kiến quốc trước chính trị, hiệp thương hội nghị. Cũng là chết già, là cái không tồi sự nghiệp bằng hữu. Có thể kết giao, nàng cũng đem phía trước việc tư đều bỏ xuống. Triệu Thanh Y nói, Tư Đồ tiên sinh cũng không cần ôm có thành kiến. Ta xác thật sắp sửa rời đi sông biển đi thực tiễn nghiên cứu nông học. Nếu có thể ở Bình Sinh có thể đào tạo ra cao sản lúa nước. Tiểu mạch linh tinh loại tốt, liền có thể sống thiên hạ hàng tỷ đồng bào. Việc này đem công đức vô lượng, dân dĩ thực vi thiên, nông vì dân chi bổn, dân vì nước chi bổn. Muốn cường quốc tất trước cường dân, muốn cường dân. Tất trước cường nông, Tư Đồ Duy thật đúng là không biết trong này còn có như vậy duyên cớ. Này nữ tử có loại này có 102 kinh vĩ tư tưởng cảnh giới. hắn phía trước chỉ cảm thấy nàng thông minh có cá tính. Rồi lại mỹ lệ thiện lương. Hắn động tâm, động niệm, chính là hiện tại phát hiện hắn nhận thức nàng còn hữu hạn. Tư Đồ Duy nói, chính là ngươi lựa chọn lộ rất khó. Hơn nữa rất có thể sẽ không thành công, Triệu Thanh Y nói. Ta cả đời còn có vài thập niên, ta nếu không thành công, có lẽ ta còn có đồ đệ cùng hậu đại, ngu công nhưng rời núi. Ta cảm thấy ta còn rất thông minh, Tư Đồ Duy vẫn là khuyên nhủ. Ngươi tuổi còn nhỏ, lại là nữ hài tử, gì đến nỗi như thế? Triệu Thanh Y nói, nhiều ít tiến bộ ái một người trong nước sĩ, tận sức với cách mạng, cũng có tân văn hóa dục đánh thức người trong nước tư tưởng. Nhưng mà, ta cho rằng đều rất có cực hạn tính. Năm đó cách mạng đảng mắt với tiền triều phong kiến vương triều. Bất quá thay đổi triều đại, quyền lực bất quá rơi vào quân chính phủ tay. Trừ bỏ không có đế vương, cắt bím tóc ở ngoài, quốc gia vẫn cứ thích bần suy nhược lâu ngày, cũng có văn nhân đánh thức dân chúng thấp hèn bệnh trạng tư tưởng. Nhưng kia cũng mang theo điểm cao cao tại thượng, cũng không đứng ở dân chúng chân chính lập trường đi lên tự hỏi. Dân chúng nếu không tiếp thu bọn họ văn chương tư tưởng, trực tiếp cho rằng dân chúng ngu muội, chỉ phải cô phương tự thưởng, im lặng thần thương. Ta cảm thấy này đó đều là lẫn lộn đầu đuôi, nhưng tưởng nếu ngươi đói đến sắp chết rồi, liền một cái ăn mà có thể hạ giường đất quần đều không có. Ngươi tưởng chính là bọn họ hoa mỹ giàu có triết lý văn chương vẫn là muốn một cái màn thầu cùng. Một cái quần, nhân dân chỉ có ăn no cơm, có quần xuyên, mới có thể đi tự hỏi như thế nào càng tiến bộ. Trồng hoa 400 triệu đồng bào rào bước tiến lên một bước nhỏ. Toàn bộ trồng hoa đem rào bước tiến lên một đi nhanh. Trồng hoa 400 triệu ăn cơm no sẽ không đông chết đồng bào. Kẻ hèn giặc hoa như thế nào dám phạm ta? 400 triệu sức lực đủ đồng bào. 6 cá nhân cầm soàn soạt dao phay đối với một cái cầm thứ, đao hoa nhân. Ta liền không tin đánh không lại, đại đồng sẽ vì cái gì có thể thiên hạ nỗi nhớ nhà. Chính là nàng đứng ở cơ bản nhất ba tánh dục cầu mặt trên. Triệu nhân đều không cấm vì nữ nhi cái này nhận chi trầm trồ khen ngợi. Nhưng là nàng thiếu niên khí thịnh, cư nhiên dám phủ nhận năm đó cách mạng, đảng cùng hiện tại địa vị rất cao văn nhân. Hắn cũng không cấm vì nàng vuốt mồ hôi. Tác giả có lời muốn nói, làm sự nghiệp, muốn bằng hữu đồng chí. Nàng đồng học bạn cùng trường cùng hồng môn vẫn là muốn giao hảo lưu lại thiện duyên. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.